Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 781, chương 782, chúng bạn xa lánh. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong đều là yên lặng bắt đầu. Trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Không thể tin hướng phía tả thần tướng nhìn lại. Xem ra tả thần tướng không muốn sẽ cùng hữu thần tướng mài đi xuống. Muốn tốc chiến tốc thắng. Đánh một trận kết thúc đỉnh thần đình. Bất quá cái này cũng như thường. Mặc dù những này thời gian vô số thần ma trở về tại tả thần tướng dưới trướng. Nhưng là hữu thần tướng nói như thế nào cũng tại thần đình cấy số trăm vạn năm. Môn sinh cố lại nhiều vô số kể. Nếu là cùng hữu thần tướng làm từng bước đấu pháp. Sợ rằng sẽ tiếp tục vài vạn năm khả năng phân ra cái thắng bại. Cho nên tả thần tướng trực tiếp kiếm chỉ hữu thần tướng bản tôn. Hữu thần tướng mấy vị tâm phúc nghe vậy. Lập tức giận dữ. Nhao nhao quát lớn. Làm càn. Hữu thần tướng đại nhân mưu lực ngập trời. Chấp trưởng thần đình. Há có thể là ngươi bực này có thể phỉ báng. Bất quá bọn hắn nói cũng là không phải thổi phồng. Hữu thần tướng người này mặc dù già gian cự hoạt, mưu cầu danh lợi quyền thế, tranh quyền đoạt lợi, nhưng là làm người lại là cực kỳ mưu lược, cổ tay cực sâu, đem thần đình quản lý ngay ngắn rõ ràng. Những năm gần đây thần đình càng phát ra hưng thịnh, hữu thần tướng đích thật là không thể bỏ qua công lao. Nhưng là giờ này khắc này, chính là người chết ta sống đấu tranh. Không có đúng sai, chỉ có thắng bại. Biết được tả thần tướng ý tứ, dưới trướng hắn rất nhiều tâm phúc môn nhân nhao nhao hướng hữu thần tướng nổi lên. Mà hữu thần tướng một mạch môn nhân tự nhiên là cực kỳ bất mãn. Nhao nhao mở miệng quát lớn. Trong lúc nhất thời, hữu thần tướng lâm vào cực kỳ phiền phức hoàn cảnh. Bỗng nhiên, một vị thần quan bỗng nhiên đứng dậy, mở miệng hướng phía hữu thần tướng nổi lên. Không tệ. Hữu thần tướng những năm gần đây giết hại trung lương bài trừ đối lập. Đã sớm người người oán trách. Lời vừa nói ra, toàn bộ thần điện lập tức một mảnh yên tĩnh. Nhìn qua vị này thần quan. Trên mặt mỗi người đều là mang theo vẻ không thể tin. Mà hữu thần tướng dưới trướng tâm phúc môn nhân càng là như vậy. Phảng phất là gặp quỷ. Lập tức một mảnh xôn xao. Vị này thần quan chính là Bắc Uẩn thần chủ. Thần cư cao vị, trưởng quản thần đình hình phạt, có thể nói là thần đình bên trong cấp cao nhất mấy vị đại nhân vật. Mà vị này Bắc Uẩn thần chủ, còn có một cái thân phận, đó chính là hữu thần tướng dưới trướng đại tướng. Hắn chính là hữu thần tướng tâm phúc, tại hữu thần tướng một mạch cũng là hạch tâm nhân vật. Cấp đến hữu thần tướng coi trọng, không nghĩ tới cái này thời điểm trọng yếu nhất, lại là công nhiên phản loạn hữu thần tướng. Bắc Uẩn thần chủ tạm thời phản bội, cũng là cho hữu thần tướng trùng điệp một kích. Hữu thần tướng một mạch môn nhân khuôn mặt ngốc trệ, lập tức thân thể run rẩy lên. Liền Bắc Uẩn thần chủ vị này hữu thần tướng tâm phúc cũng phản loạn. Hữu thần tướng lần này, chỉ sợ nguy hiểm. Hữu thần tướng cũng là một mặt âm trầm, đột nhiên hướng phía Bắc Uẩn thần chủ nhìn lại. Trong mắt sát cơ ẩn hiện, hắn không nghĩ tới. Thế mà Bắc Uẩn thần chủ cũng phản bội hắn. Chuyện này với hắn dưới trướng môn nhân sĩ khí, tạo thành một cái đả kích chí mạng. Quả nhiên, hữu thần tướng dưới trướng môn nhân, trên mặt đã là lộ ra hốt hoảng chi sắc. Bắc Uẩn thần chủ cảm nhận được sau lưng vô số ẩn hàm sát cơ ánh mắt. Thần sắc như thường, hắn là hữu thần tướng tâm phúc môn nhân không giả. Hắn rất được hữu thần tướng tín nhiệm coi trọng cũng không giả. Trước đó, hắn vẫn luôn đối hữu thần tướng trung thành sáng rõ cũng không giả. Nhưng lại có rất ít người biết rõ. Tại hắn đầu nhập vào hữu thần tướng trước đó, hắn là tả thần tướng môn sinh cố lại. Hắn thiên tư không cao, có thể tu thành thần chủ. Có thể nói toàn bộ nhờ tả thần tướng dạy bảo tri ân. Số 100 vạn trước, hắn nghe theo tả thần tướng chỉ lệnh, ẩn tàng đến hữu thần tướng dưới trướng ẩn núp. Những năm gần đây, hắn từng bước một trèo lên trên, bò tới như thế cao vị, bò tới hữu thần tướng đầu tiên tâm phúc vị trí bên trên. Nhưng là trong lòng của hắn, nhưng xưa nay cũng không dám quên thân phận của mình. Bởi vì hắn biết rõ, mặc dù Hữu Thần Tướng là một cái cực kỳ nguy hiểm nhân vật, nhưng là Tả Thần Tướng còn xa hơn xa so với Hữu Thần Tướng 663 đáng sợ. Bắc Quẩn Thần Chủ nhìn qua một mặt âm trầm sát cơ Hữu Thần Tướng, trong lòng khe khẽ thở dài. Hữu Thần Tướng cũng là một vị kiêu hùng nhân vật, đáng tiếc hắn gặp Tả Thần Tướng vị lão quái này vật. Theo hắn biết, Tả Thần Tướng đánh vào Hữu Thần Tướng bên người ám tử cũng không chỉ hắn một cái a. Sau đó, tại Hữu Thần Tướng cùng hắn dưới trướng môn nhân sợ hãi ánh mắt bên trong, lại là có mấy vị thần nhân đứng dậy hướng phía Hữu Thần Tướng nổi lên. Mà những này thần nhân, hãi nhiên cũng đều là Hữu Thần Tướng tâm phúc. Mặc dù địa vị không kịp Bắc Quẩn Thần Chủ, nhưng là cũng đều là Hữu Thần Tướng một mạch trung kiên nhân vật. Giờ này khắc này, đám người nhìn qua Hữu Thần Tướng ánh mắt trở nên thương hại bắt đầu. Cuộc chiến tranh này kết quả, theo bắt đầu liền đã chú định, liền thân bên cạnh tâm phúc đều là Tả Thần Tướng ám tử. Dưới trướng môn nhân một cái tiếp theo một cái phản bội, Hữu Thần Tướng há có không thua lý lẽ. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.